Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 110, chúng ta hợp tác đi. Kaguya Chakra chống cự hai loại sức mạnh, hai cái này tiểu quỷ, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, hai người liền không nghĩ tới dùng sức mạnh đến đánh bại Kaguya. Chỉ là muốn đem Kaguya phong ấn thôi. Ngay ở này đi, Sumi tỉnh lại nhìn thấy điều này cũng sẽ rất vui vẻ đi. Thế nhưng như vậy chôn xuống không an toàn đi. Phân thân lộ ra ngây thơ nụ cười. Một đạo không gian thật lớn vết nứt mở ra. To lớn ai buốc từ trong không gian xuất hiện. Phân thân hai tay kết ấn. Băng độn vĩnh viễn đóng băng thuật. Trong nháy mắt vừa vẫn là không tốt mùa xuân, đảo mắt liền biến thành trời đất ngập tràn băng dáng vẻ. Mà Yuhi Sumi thân thể cũng bị làm đến một bộ trong quan tài. Không hề có một chút điểm chakra ai. Kaguya thở dài một hơi sau khi đem Yuhi Sumi chôn vào núi tuyết. Phân thân lại bắt đầu bố trí kết giới. Vì phòng ngừa Sumi bị người khác phát hiện, bố trí lượng lớn kết giới. Sau khi hoàn thành phân thân kết ấn biến mất ở tại chỗ. Chống lại hai loại sức mạnh Kaguya trong nháy mắt thở một hơi. Chỉ cần Sumi không có chuyện gì là tốt rồi. Kaguya mau mau chính mình càng ngày càng không chống đỡ được. Trong lòng kiếm phảng phất ở vô hạn lấy ra tính mạng của chính mình. Muốn chết phải không? Sumi, tỉnh lại có thể hay không nghĩ ta đây? Chuẩn bị cho ngươi chakra trái cây không có cách nào đưa cho ngươi. Kaguya liền muốn nhắm mắt lại thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Sumi trong thân thể không có chakra. Vậy nếu như Sumi tỉnh lại nên làm sao đi ra đây? Ây, Kaguya không khỏi cười nhạo mình một tiếng. Tay áo bên trong xuất hiện một đạo màu đen vật chất. Màu đen vật chất trực tiếp hòa vào như đến tường vi mặt trên. Tối hôm qua cuối cùng sự tình sau khi Kaguya cũng biến mất rồi, chỉ để lại một cái tường vi kiếm rơi trên mặt đất. Kaka, nếu không là ta thấy mẹ một phần ký ức, thế giới nói không chắc lâu hủy diệt a. Hamura trực tiếp nằm trên mặt đất đi thở hổn hển nói. Tường vi kiếm là từ mẹ trong ký ức nhìn thấy, là thuộc về người kia linh kiện. Từ người kia lưu lại lời nói tới nói, mình và ca ca là phong ấn mẹ, vì lẽ đó hai người một con tìm cơ hội chuẩn bị phong ấn. Hagoromo chỉ là vì tiếp cận Kaguya mới sẽ bị tóm lấy cái cổ. Mà Gamamaru nhưng là vì là Hamura một đòn tối hậu chiếu cơ hội. Đối với Kaguya ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là nói là Sumi. Vì lẽ đó bị Gamamaru hấp dẫn Kaguya trực tiếp bị đâm xuyên trái tim. Đồng thời hai huynh đệ trực tiếp mở ra phong ấn. Đệ đệ, Sumi là một cái hạng người gì đây? Vừa mất đi mẫu thân Hagoromo cũng không cao hứng. Chỉ có chính là nhàn nhạt thương cảm. Sumi là chúng ta phụ thân. Mẹ rất yêu thích hắn. Đánh bại xâm lấn kẻ địch ba ba nhưng đã chết. Mẹ chỉ là muốn phục sinh ba ba mà thôi. Hamura bắt đầu nói Sumi sự tình. Hai huynh đệ đối với Sumi rất là cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, dựa theo ba ba nói tới cuối cùng phong ấn mẫu thân chính là địa bảo thiên tinh. Địa bảo thiên tinh cuối cùng hình thành ánh trăng. Hamura nói rằng, Hagoromo liếc mắt nhìn ở nơi đó tường vi. Thần thụ tuy rằng bị lấy ra ra chakra, thế nhưng thân thể vẫn là ở nơi đó, thở dài một hơi sau đó che con mắt của chính mình. Siêu địa bạo thiên tinh, từng khối tảng đá việc vui ngưng tụ cuối cùng hình thành một viên to lớn ánh trăng. Hướng về bầu trời bay đi, tường vi kiếm trên có một đạo màu đen bóng dáng ở nơi đó tà ác cười. Hai tay kết ấn. Tường vi kiếm cùng màu đen bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Yuhi Sumi quan tài bên cạnh. Đặt kiếm ở một bên. Màu đen bóng dáng bắt đầu ngủ say. Chờ đợi Yuhi Sumi tỉnh lại. mà vì làm bạn mẫu thân Hamura lựa chọn mặt trăng, Hagoromo, nhưng là chuẩn bị tiêu trừ chiến tranh mang đến bi thống. Cửu vĩ vĩ thú bị mới phóng ra. Hagoromo nhìn cái kia vài con thuộc về Sumi vĩ thú nói rằng, chúng ta đồng thời đến thủ hộ thế giới này, lại như lúc trước phụ thân ở thời điểm không có chiến tranh. Hagoromo chọc vào tất cả mọi người khát vọng sự tình. Hòa hình cùng Sumi như thế thủ hộ thế giới này. Sumi hài tử sao? Liền như vậy vĩ thú đi rừng Hagoromo, lựa chọn địa phương của chính mình, đều ở thủ hộ một khu vực. Yui Sumi bưng đầu của mình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất hiện ở trên người chính mình. Có điều Kaguya cũng thực sự là, nhà mình hài tử yêu thích liền đi yêu thích chứ. Yui Sumi nội tâm là phức tạp, không nghĩ tới nhất sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kaguya là bị phong ấn đến tường vi bên trong. Hắc Jesu thật giống không biết, thế nhưng dựa theo càng ngày như vậy phải tập hợp thần thủ Raigan, vô hạn nguyệt độc mới có thể phục sinh Kaguya. Hiện tại vẫn là như vậy sao? Yui Sumi có chút đau đầu. Lúc trước chính mình ăn thần thụ trái cây Kaguya Chakra nhưng là chính mình chuyển qua. Vì lẽ đó cùng thần thụ liên hệ to lớn nhất cũng chính là mình. Cho nên lúc đó Aino Chakra có thể trực tiếp làm môi giới đến chia lìa thần thụ. Nếu như triệu hoán thần thụ vậy cũng là chính mình Chakra a. Có thể hay không ở đem mình cho phục sinh? Yui Sumi đau đầu nghĩ, những này làm sao bây giờ? Nhường Uchiha Madara thả một cái Tsukuyomi sau đó đại kết cục không là tốt rồi. Đúng rồi Hắc Jesu. Hắc Jesu không phải là giao cho Chakra Kaguya ý thức sao? Sau đó Kaguya mới sẽ thức tỉnh. Vậy thì là nói chỉ cần có Raigan cùng khổng lồ Chakra, Hắc Jesu là có thể phục sinh Kaguya. Hoàn toàn có thể nhảy qua thần thụ. Nhưng là to lớn Chakra đi nơi nào tìm a? Mặt trăng có một viên con mắt, đúng là có thể nghĩ một biện pháp. Lúc trước không nghe lời vài con vị thú cũng có thể. Yui Sumi rơi vào trầm tư, đột nhiên một đạo thanh âm ho khan đánh gãy Yui Sumi. Này, Sumi, ngươi có thể hay không không muốn nói ra? Nói ra ta, Gamamaru bất đắc dĩ nhìn Yui Sumi. Yui Sumi cũng là lúng túng cười cợt. Vừa nãy không phải trong đầu của chính mình âm thanh sao? Tại sao lại bị hàng này cho nghe thấy? Ai? Người này phản phái một chút đều không hợp cách. Gamamaru thở dài một hơi. Khụ khụ. Yui Sumi lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó nói, chúng ta làm cái giao dịch được rồi. Gamamaru nhìn Yui Sumi một chút sau đó nói, không làm, mặc kệ như thế nào nhất định sẽ có người ngăn cản ngươi. Yui Sumi nhìn Gamamaru cười cợt nói rằng, cóc lớn, ngươi xem không ít tương lai cảnh tượng đi. Ngươi cảm thấy hiện tại thế giới như thế nào? Gamamaru không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Yui Sumi. Bây giờ nhìn lên hòa bình. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, Konoha cùng Cát Ảnh thôn vừa đánh một trận chiến, song phương đều tổn thất nặng nề. Akatsuki cũng là âm mưu cái gì? Chiến tranh khẳng định là sẽ phát sinh. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cảm thấy chiến tranh sau thế giới kia đúng hay không so với hiện tại khá một chút? Yui Sumi cười nhìn cóc lớn. Kaguya phục sinh ngươi là ngăn cản không được. Mặc kệ có hay không ta, đều sẽ phát sinh. Chiến tranh như cũ là sẽ mở ra. Ngươi cũng ngăn cản không được. Thế nhưng chúng ta có thể hợp tác a. Ngươi muốn chỉ là một cái hòa bình thế giới. Ta chỉ là muốn Kaguya. Đến thời điểm phục sinh Kaguya, ta mang theo Kaguya rời đi nơi này. Mà chiến hậu cái kia hòa bình thế giới cũng sẽ xuất hiện. Có muốn hay không hợp tác đây? Hợp tác thương vong có thể nhỏ một điểm nha. Yui Sumi mê hoặc Gamamaru. Naruto nhưng là cũng ở trong tay ta nha. Mà đi nhà ngươi Jiraiya tiểu thí hài nói không chắc sau khi đi ra ngoài cũng đến bỏ xuống.